Chương 527, công tác chuẩn bị. Tú Nạ nhìn về phía bên người không có lên tiếng ủ trí hạ sải tạ, nói rằng, tại sao không nói chuyện. Ủ trí hạ sải tạ cười lạnh, nói rằng, biết ngươi lợi hại, đối phó nham ẩn thôn nhận thuật có một tay, cái này không mới có thể mang theo ngươi sao cái này phút chốc. Theo ủ trí hạ sải tạ lời nói, Tú Nạ khuôn mặt hơi đỏ nhuận ở dưới. Cái này còn tạm được. Tú Nạ tiến lên nói rằng, ủ trí hạ sải tạ thở sâu. Cùng Sù Nạ hai bóng người nhanh chóng trở lại tiểu lâu trong bao gian, Kỳ Mị Mạ Rồ sau đó cũng đến rồi. Uchiha Saita đại nhân, ta đã thông báo Lâm Gia Thần, chúng ta kế hoạch. Kỳ Mị Mạ Rồ thủ hạ đến đây báo cáo. Uchiha Saita vi vi gật đầu, bây giờ hết thể đều dựa theo Uchiha Saita kế hoạch đang tiến hành. Nếu đã giải quyết xong nham ẩn thôn thám tử, vì sao còn phải ở chỗ này Sù Nạ một bộ dáng nhàn nhã? Uchiha Saita khỏe miệng cười nói rằng, là bởi vì Long là một cái cực kỳ người cẩn thận, hắn đến buổi tối thời điểm, khẳng định còn có thể phái người đến đây, mấy người chúng ta ở nơi này. Tú Nạ hai tay ấn ở trên bàn, nói rằng, cái gì lẽ nào phải ở chỗ này chú ý cả đêm sao không có cách nào, vì đem nham ẩn thôn nhân một lưới bắt hết. Uchiha Saita khỏe miệng cười. Tú Nạ không nhịn được cầm lấy chén rượu trong tay, nói rằng, thực sự là phiền phức. Nhất thời, Tú Nạ uống rượu đứng lên, trong lúc nhất thời Uchiha Saita cũng cùng Tú Nạ cùng nhau uống qua đứng lên. Trong buổi tối, Tú Nạ uống có chút lớn say, không ngừng chỉ hướng trước mắt Uchiha Saita. Uchiha Saita, ngươi chính là tên khốn kiếp. Tú Nạ nói, một bả ngã vào Uchiha Saita trên vai. Kỳ Mị Mạ Rồ tại chỗ sửng sốt, hắn thủy chung không thể nào hiểu được. Ngươi nhất định là rất hiếu kỳ, vì sao Tú Nạ trong miệng mắng ta. Vẫn như cũ nguyên nhân ở chung với ta Uchiha Saita cười rộ lên. Lúc này Kỳ Mị Mạ Rồ không điểm đứt lấy đầu, Uchiha Saita cười rộ lên, nói rằng, đây chính là nữ nhân. Bởi vì Uchiha Saita để Tú Nạ không cách nào quên, chỉ đơn giản như vậy. La Phong trên núi, theo mọi người bố trí thỏa đáng, Long nhìn một chút sát trời. Mỏm đá thổ, đi xem chấn trên tình huống, Uchiha Saita đến cùng có ở tiểu lầu hay không bên trong. Long nói rằng, Mỏm đá thổ tiến lên, nói rằng, là, Long Đại Nhân. Theo Long Đại Nhân phái ra mỏm đá thổ nhanh chóng bắt đầu hướng phía trấn trên đến đây. Tiểu lâu một bên trên mái hiên, mỏm đá thổ liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy được Uchiha Saita đám người ở trong bao gian ngủ. Mỏm đá thổ càng là sử xuất nhẫn thuật, bắt đầu trong nhận thức mặt tất cả. Uchiha Saita, Kỳ Mị Mạ Rồ đám người vi vi mở con mắt, nhận thấy được có người trong nhận thức mặt tất cả. Liền có vẻ im ắng. Không có vấn đề. Mỏm đá thổ thở sâu. Phúc đi ra khỏi phòng bên ngoài, nhìn về phía mỏm đá thổ một bên, mỏm đá thổ vi vi gật đầu, nhanh chóng rời đi hiện trường. Làm bộ Phúc Thế Hệ Tông lúc biết, Long phái tới người đã ly khai. Uchiha Saita đại nhân, Long thủ hạ đã ly khai. Kỳ nói rằng, Uchiha Saita một bả ôm lấy Tú Nạ, đem Tú Nạ thả vào trong nhà. Mà Uchiha Saita phía sau Kỳ Mị Mạ Rồ đám người đã chuẩn bị ổn thỏa. Xem ra ngày mai một hồi ác chiến không thể tránh được. Uchiha Saita cười rộ lên nói rằng, chúng ta đi chuẩn bị đi. Đừng xem Uchiha Saita chuẩn bị tương đối chế, thế nhưng hắn hôm nay, hầu như nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Nham ẩn thôn Long lại có bao nhiêu người, đều bố trí ở vị trí nào, Uchiha Saita nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Uchiha Saita còn phái ra khỏi ngươi ác ma làm nội ứng. Bây giờ vào lúc này, Uchiha Saita tin tưởng, miễn là ngày mai Long mắc câu, như vậy phàm là ở La Phong ngọn núi muốn đối với huyền hoa lánh đời thôn phục kích người muốn chết. Xuất phát. Uchiha Saita mấy bóng người ly khai. Mỏm đá thổ trở lại Long bên người, nói rằng, Long đại nhân, Uchiha Saita đám người vẫn còn ngủ say, Phúc đã ở trong tiểu lâu nhìn chằm chằm. Hết thể đều không có bất cứ vấn đề gì. Long thở phào, nói rằng, không nghĩ tới chúng ta thuận lợi như vậy, Uchiha Saita vẫn là nhị giả mình nhân vật số 1, ta xem cũng không gì hơn cái này sao trong lúc nhất thời. Theo Long lời nói, lúc này mỏm đá thổ túi đầu nói rằng, đó là đại nhân ngươi anh minh thần vũ, mặc dù là Uchiha Saita cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhất thời, Long hưng phấn cười ha hả, nói rằng, nói rất hay. Buổi tối rất là an tĩnh, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, sắc trời còn không có sáng, bất kể là nham ẩn thôn nhân, vẫn là ác ma đám người, cũng bắt đầu dồn dập đứng dậy. Lên tinh thần tới. Theo nham ẩn thôn nhân không ngừng ở trong đám người đi lại thời điểm. Lúc này mọi người bắt đầu hành động, dồn dập trấn tác tinh thần, hết sức chăm chú trước mắt, cùng đợi huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây. Không lâu sau, huyền hoa lánh đời thôn Lâm gia thần đi ở đằng trước, bắt đầu đến đây. Người đến. Long khỏe miệng cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, ở nơi này phút chốc, Long nheo lại con mắt, nói rằng, không nghĩ tới huyền hoa lánh đời người của thôn căn bản không có phát giác ra được. Long đại nhân, nhưng là tìm không thấy Uchiha sẽ tạ bản thân. Mỏm đá thổ tiến lên nói rằng. Long nói rằng, lẽ nào ngươi quên chúng ta lần này nhiệm vụ sao chúng ta chính là tới tiêu diệt trước mắt huyền hoa lánh đời người của thôn. Mỏm đá thổ nói rằng, là, Long đại nhân. Long lặng lẽ né tránh, La Phong núi có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Làm Lâm gia thần dẫn dắt người đi ở trước mặt mọi người thời điểm, Long tâm lý cười rộ lên. Rốt cuộc rơi vào chúng ta trong vòng vây. Long tiến lên nói rằng. Nhất thời, ác ma kiểm sắc kinh biến, nhìn trước mắt mọi người. Uchiha sẽ tạ chẳng lẽ không tin tưởng nơi đây đã là trùng điệp trong vòng vây, vì sao còn phải để Lâm gia thần đến đây ác ma khó hiểu. Long đột nhiên đứng lên, vung tay lên, quắc, tập ý. Trong nháy mắt, trốn ở La Phong khe núi cốc hai bên nham ẩn thôn nỉ dạ bắt đầu không ngừng chiếu xuống phi tiêu, dẫn bạo phủ. Nhất thời, La Phong khe núi cốc trở nên một hồi kêu loạn, hiện trường một mảnh hoảng loạn. Quanh không ngừng tiếng nổ mạnh dưới, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ bị tạc bay lên. Chính là lúc này, ác ma đứng lên. Làm sao có thể, huyền hoa lánh đời thôn ra người không chịu được như thế một kích lúc này, ác ma tiến lên nói rằng. Cái này phút chốc. Mặc dù là ác ma đều không thể nghĩ đến. Thành công. Long cười ha hả. Gắt gao phiến khắc thời gian, ở nham ẩn thôn nỉ dạ mai phục dưới, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ quân đoàn bị tập kích trận cước đại loạn. Ác ma đám người lúc này cũng nhân cơ hội bắt đầu tiến lên, dồn dập chạy về phía huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ trước mặt. Bật bật thanh âm vang lên, Long nụ cười toàn bộ tiêu thất. Trước mắt huyền hoa lánh đời thôn đại quân toàn bộ tiêu thất. Uchiha sẽ tạ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Uchiha sải tạ, Tuna, Kimi mạ rồ ba người, liền ba người cá nhân, ngụy trang mấy trăm người huyền hoa lánh đời thôn đại quân người, lừa gạt Long. Uchiha sải tạ. Long sắc mặt trở nên trắng bệnh. Uchiha sải tạ đứng tại chỗ, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi từ Lâm gia thần bộ dạng biến trở về tới. Long phải ta nhớ được trước đây nói với ta. Uchiha Saitama cũng không gì hơn cái này, đáng tiếc ngươi đúng không phải thủ hạ của ngươi Phúc nói, mà là nói với ta ra tất cả. Uchiha Saitama cười lạnh. Long thân thể lui lại dưới, trở nên ngây dại ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.